Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, Chu Mộ Quân đem nồi làm hỏng rồi. Chu Ánh Tuyết đêm đó làm một cái mộng, một cái kỳ quái mộng, cảnh trong mơ chung, đầy đất cát vàng, hoang vắng thành trấn, cùng ăn kê trong trò chơi hình ảnh giống nhau như đúc. So với trong trò chơi càng chân thật, nhân vật cũng là chân thật. Không là ăn kê lý phim hoạt hình nhân vật mô hình. Nàng mặc một bộ nhiều màu sắc phục, trên người cột lấy màu đen cấp 3 giáp, đầu đội mũ sắt, trong tay bưng một khẩu súng, xiêm áo một cái tự nhận là tối khốc tạo hình, mà phía sau nàng, là cung dạng giả dạng Liêu Dư Khanh. Hắn cung đang ở nàng mặt sau tham đầu tham não, khẩn trương hề hề nói, Tiểu Tuyết, chúng ta tiền phương có địch nhân, làm sao bây giờ? Lúc này chết chắc rồi. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, Chu Ánh Tuyết xoay người lại. Vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi hắn. Ta nói rồi muốn dẫn ngươi ăn kê. Khẳng định hội mang ngươi ăn kê. Liêu Dư Khanh mím mím môi. Cảm động gật đầu. Ân, ta tin tưởng ngươi. Chu Ánh Tuyết xuất khí quay đầu. Ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén phi thường. Trong mắt trang đầy sát khí. Bưng lên thương đột đột đột bắn phá tiền phương, bọn họ trước mặt sở hữu địch nhân đều lên tiếng trả lời ngã xuống. Giết người giống như thiết thái, nàng mang theo Liêu Dư Khanh, thải một đống phát ra lục quang hòm, ngửa mặt lên trời cười to. Chu Ánh Tuyết mạnh bừng tỉnh, tập quán tính sờ sờ khóe miệng, phát hiện bản thân cư nhiên là cười tỉnh lại, nàng xốc lên chăn ngồi dậy, nâng tay vỗ vỗ cười đến lên men gò má. Dùng sức lung lay một chút đầu, để cho mình nhanh chóng theo trong mộng tỉnh táo lại, đỉnh một đầu lộn xộn chuồng gà đầu, ngốc lăng lăng tựa vào đầu giường, hồi tưởng khởi vừa rồi làm mộng, chính nàng đều phải nhịn không được nở nụ cười, quả nhiên là đang nằm mơ, Liêu Dư Khanh làm sao có thể trốn sau lưng nàng, làm cho nàng dẫn hắn ăn kê, đại khái là tối hôm qua cùng cái kia xa lạ đồ ăn kê đội hữu ngoạn rất hy. Trong lòng lại nhớ kỹ Liêu Dư Khanh, bất chi bất giác đưa hắn đại vào cái kia đồ ăn kê đội hữu. Làm như vậy một cái hiện thực cùng hư ảo đan vào mộng. Tối hôm qua cho đến khi hơn 11 giờ, nàng đều không nhìn thấy Liêu Dư Khanh log in, liên hệ cái kia xin phép Weibo, đoán hắn khả năng có chuyện khác cần vội. Chu Ánh Tuyết nghĩ đến bản thân ngày sau liền muốn đi công ty đi làm. Vội đứng lên sau khả năng cùng Liêu Dư Khanh gặp mặt thời gian càng thiếu. Liên cấp dụ tranh phát ra một cái vi tín. Người nhà ăn hôm nay khách hàng nhiều hay không? Có cần hay không hỗ trợ? Nghĩ đến xem nam nhân cứ việc nói thẳng, có thể hay không cho ta giữ chút mặt mũi. Được đến đáp ứng, Chu Ánh Tuyết cũng không lại giường. Quyết đoán rời giường rửa mặt xuống lầu ăn điểm tâm ni mẹ an vị ở bàn ăn biên ngoạn di động. Thấy nàng xuống dưới rất là kinh ngạc, nhấc lên ánh mắt xem đồng hồ treo tường biểu. Không đến 8 giờ, ngươi ở nhà thông thường không đều ngủ đến 9 giờ sao? Hôm nay thế nào thức dậy sớm như vậy? A Di không có làm của ngươi điểm tâm ni Chu Ánh Tuyết. Đối mặt mẹ hỏi cùng với tràn đầy nghi hoặc ánh mắt. Nàng đành phải lung tung biên một cái lấy cớ, lập tức liền muốn đi công ty thực tập, không thể đến trễ. Ta được trước tiên đem nghỉ ngơi điều đi lại, mẹ gật gật đầu. Thật lo lắng dặn dò nàng, ở công ty gặp được vấn đề gì nhất định phải cùng gia nhân nói. Không cần một người khiêng, Chu Ánh Tuyết một bên đáp lời, một bên đứng ở cửa vào đổi giày. Người này là muốn đi đâu? Mẹ hỏi, không là không có làm của ta bữa sáng sao? Chu Ánh Tuyết nói. Ta muốn đi ra ngoài ăn, nhường A Di lại làm một phần thì tốt rồi. Ngươi, Chu Ánh Tuyết đặng thượng dài, vội vàng đánh gãy nàng lão nhân ra lời nói. Không cần phiền toái A Di, ta còn là bản thân đi tìm ăn đi. Mẹ tài kiến, nàng phất phất tay, xoay người chạy ra khỏi ngoài cửa. Xuống đài giai thời điểm đều là nhất bật nhảy dựng, giống con thỏ nhỏ, vốn muốn đi Mộ Ngư nhà ăn ăn cơm. Ngồi ở trên taxi mới nhớ tới bên kia là không cung cấp bữa sáng. Chỉ có thể nhường lái xe tùy tiện tìm một nhà hiệu ăn sáng dừng lại. Lái xe mở thật lâu, mới đứng ở một cửa hàng tiền. Chu Ánh Tuyết không có tới quán nơi này, cũng không biết được không được ăn. Đi vào tìm Trương bàn trống, cúi đầu xem thực đơn. Bỗng nhiên, cửa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm đi, lão bản. Nhất Lung quán gói canh, ba cái trưng ráo, đóng gói, Chu Ánh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn sang. Quả nhiên là hắn, nam sinh đứng ở hiệu ăn sáng cửa, mặc màu lam áo lông. Ba lô vĩnh viễn không sẽ hảo hảo lưng ở sau người. Mỗi lần đều dùng một bàn tay mang theo, vung trên vai đầu, giống trong trường học không làm việc đàng hoàng thiếu niên. Sáng sớm bạc dương ánh vàng rực rỡ, lạc ở trên người hắn, bên cạnh là nóng hôi hổi trưng thế, nhất thế sắp thật sự cao, bạch khí lượn lờ, mơ hồ của hắn khuôn mặt, Chu Ánh Tuyết chống cằm, ánh mắt nhất như chớp như không xem hắn. Ngay cả tiếp đón đều đã quên đánh, lão bản giúp hắn trang tốt lắm tiểu lung bao cùng trưng giáo. Liêu Dư Khanh tiếp nhận đến, giơ lên di động quét cửa thiếp nhị duy mã, xoay người muốn đi, Chu Ánh Tuyết rốt cục tỉnh táo lại, dương giọng nói, Liêu Thần, Liêu Dư Khanh sửng sốt, bán ra đi chân dài thu trở về, quay đầu hướng trong tiệm nhìn lại, cách mù sương hơi nước. Hắn nhìn đến cái cô nương tại chiều hắn vẫy tay, nhiệt tình đắc tượng nhìn thấy thân tượng fan, là Chu Ánh Tuyết, hắn mang theo hai cái bịch xốp đi trở về, ngồi ở nàng đối diện vị trí, hai cái đại chân dài ở thấp bé bàn để không chỗ sắp đặt. Hắn đem ba lô bắt đến, phóng ở một bên chỗ trống thượng, làm sao ngươi ở trong này? Chu Ánh Tuyết cũng không biết bản thân vì sao gọi lại hắn. Hiện tại muốn tán gẫu cái gì? Chẳng lẽ muốn nói, ngươi biết không, ta tối hôm qua mơ thấy ngươi, ngươi theo một cái đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đại thần biến thành một cái co đầu rụt cổ đồ. Ăn bước, mặt xám mày cho, toàn bộ quá trình trốn sau lưng ta, ôm chặt của ta đùi không buông tay. Khả năng lời này nói ra đi hắn liền muốn cùng nàng tuyệt giao. Chu Ánh Tuyết không đáp hỏi lại, ngươi đâu? Làm sao ngươi ở chỗ này? Ta trụ địa phương tại đây phụ cận, Liêu Dư Khanh đem đóng gói đồ ăn đặt ở mặt bàn. Theo chiếc đũa đồng lý rút ra xong duy nhất chiếc đũa. Kéo bên ngoài plastic lá mỏng. Sau đó, cầm lấy trang ớt cái chai. Đổ tiến trong đĩa, lại bỏ thêm điểm giấm chua đi vào. Dùng chiếc đũa giáp khởi một cái bánh bao. Phóng trong đĩa chấm một chút. Nhét vào miệng, ăn đến một nửa. Hắn ngẩng đầu lên xem đối diện nhân, ngươi không ăn, Chu Ánh Tuyết nhớ tới bản thân còn chưa có điểm này nọ. Ta lần đầu tiên đến, không biết cái gì ăn ngon, nhà hắn tiểu lung bao cùng quán gói canh đều tốt lắm ăn. Còn có trưng giáo, Liêu Dư Khanh nói, còn có các loại cháo, hồ lạt canh, vằn thắn, ngươi cứ yên tâm điểm đi, Chu Ánh Tuyết gật đầu. Nàng nhường xe taxi lái xe tùy tiện cho nàng tìm cái có thể ăn bữa sáng địa phương. Cái kia đại thúc liền trực tiếp đem nàng tái đến nơi này. Nghĩ đến danh tiếng hẳn là tốt lắm money Chu Ánh Tuyết gọi tới trong tiệm phục vụ sinh. Điểm Nhất Lung quán gói canh, còn có một chén vằn thắn. Vốn Liêu Dư Khanh là chuẩn bị đóng gói mang đi, liền không có điểm cháo linh tinh gì đó. Trước mắt ngồi xuống. Hắn liền lại điểm một chén hồ lạt canh, hai người mặt đối mặt ngồi ở tiểu bàn gỗ thượng ăn cái gì. Ai đều không nói gì, giờ phút này nhìn thấy Chu Ánh Tuyết, nhường Liêu Dư Khanh nghĩ đến tối hôm qua cùng nàng đánh trò chơi hình ảnh. Không khỏi nở nụ cười, Chu Ánh Tuyết mai đầu ăn cái gì, không phát hiện hắn đang cười, nhưng là khác một sự kiện làm cho nàng thật quan tâm. Ngươi tối hôm qua không có trực tiếp. Là có chuyện gì không? Liêu Dư Khanh thu liệm ý cười. Nghiêm trang nói, ân, có chút chuyện khác chậm trễ, cùng một cái ngốc tử. Đánh mấy cục tự nhận là rất ngu trò chơi. Chu Ánh Tuyết thầm nghĩ. Trách không được tối hôm qua hắn luôn luôn không ở tuyến. Hại nàng cùng nhất xa lạ đội hữu chơi một ván lại một ván ăn kê. Bất quá cái kia xa lạ đội hữu cũng rất có ý tứ. Tuy rằng kỹ thuật thật đồ ăn. Mỗi cục cũng giết không được vài người, nhưng ở nàng khôn khéo chỉ huy hạ, hai người đều có thể mạo hiểm cầu thả đến cuối cùng trận chung kết vòng. Tối hôm qua tổng cộng chơi tứ cục, chỉ có một ván ăn kê, chính là trước hết đùa kia một ván, thừa lại mấy cục hoặc là nàng trước treo, hoặc là hai người cùng nhau treo. Mặc dù là như vậy, bọn họ lấy được thành tích cũng tương đương không sai, ít nhất mỗi cục đều buôn bán lời phân. Chu Ánh Tuyết rất vẹn toàn trường, ăn xong rồi, hai người cùng đi ra hiệu ăn sáng, bởi vì Chu Ánh Tuyết cũng phải đi Mộ Ngư nhà ăn. Bọn họ liền kết bạn mà đi, nàng mới biết được, nhà này hiệu ăn sáng kỳ thực cách Mộ Ngư nhà ăn cũng không xa. Ra cửa đi phía trái quải, xuyên qua một cái phố, lại đi một đoạn đường liền đến, bọn họ không có đánh xe, đi bộ tiến đến, nhà ăn buổi sáng 9 giờ mở cửa, Liêu Dư Khanh cũng không nóng nảy, mỗi lần đều là hắn trước tiên nửa giờ quá đi mở cửa. Những người khác mới lục tục đi lại, trên đường, hai người đi được rất chậm đi Chu Ánh Tuyết có loại ảo giác. Thật giống như bọn họ là cùng nhau theo trong nhà xuất ra. Ăn xong bữa sáng, lại đi cùng một chỗ công tác. Chạc, này ảo giác có chút tốt đẹp. Liêu Dư Khanh tay trống ở trong túi. Điều chỉnh bản thân bộ pháp tiết tấu đi ở nàng bên cạnh người. Nhìn tiền phương, Mộ Ngư nhà ăn liền đắm chìm trong giữa ánh nắng. Rất nhanh sẽ có thể đi đến. Hắn thuận miệng nói, tai nghe ta tối hôm qua thử. Tốt lắm dùng, Chu Ánh Tuyết xem xét hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt sáng lấp lánh, thanh âm mang theo nhảy nhót. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, hắn quay đầu xem nàng. Ngươi tới nhà ăn làm gì? Đương nhiên là tới nhìn ngươi. Nhưng là không nghĩ tới còn chưa tới nhà ăn liền gặp được. Chu Ánh Tuyết tiếp tục lấy dụ tranh làm tấm mộc. Ta tìm đến đại tẩu, Liêu Dư Khanh nghĩ đến cũng là này. Chu Ánh Tuyết lại bổ sung câu, thuận tiện đi lại hỗ trợ, các ngươi nhà ăn gần nhất không là rất bận sao, đại tẩu nói với ta thiếu nhân thủ, ta liền tới cứu nóng này, nàng tiếp tục nói dối. Năm sau vừa khởi công, quả thật bề bộn nhiều việc, đã ta hôm nay là tới kiêm chức, thì phải là nhà ăn viên công, Chu Ánh Tuyết nghiêng nghiêng đầu. Vươn một bàn tay, thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Liêu Dư Khanh bật cười. Khiến cho giống lần đầu tiên đi lại làm viên công giống nhau. Rõ ràng phía trước đều đã tới vài lần, cũng không gặp nàng khách khí như vậy. Trước mặt này con thủ trắng nõn dài nhỏ, móng tay bên cạnh tu bổ chỉnh tề mượt mà, đồ bạc hà lục sơn móng tay, vừa thấy chính là không làm sống qua. Liêu Dư Khanh cười nắm giữ, của nàng lòng bàn tay mềm mại, có chút băng. Đâu có, hai người cùng nhau đến Mộ Ngư nhà ăn. Có thể là trên đường chậm trễ thời gian lâu một điểm. Bọn họ tới được thời điểm, nhà ăn đại môn đã bị mở ra. Đào Tĩnh Tĩnh cùng Tô Dĩ Mạt ở bên trong sửa sang lại cái bàn. Thấy bọn họ lưỡng đồng thời tiến vào, hai người trao trao mày, lộ ra đồng khoản kinh ngạc vẻ mặt, trong ánh mắt tất cả đều là bát quái. Nga a, tình huống gì a đây là? Tô Dĩ Mạt khoa trương che miệng, tay kia thì chỉ vào bọn họ hai cái. Hai người các ngươi, cùng đi đến, chẳng lẽ, nói còn chưa dứt lời liền dừng lại, nhưng còn lại ý tứ mọi người đều biết. Chu Ánh Tuyết giả bộ dường như không có việc gì buông bao. Quá đi hỗ trợ sửa sang lại giá sách, khụ, chính là vừa vặn ở trên đường đụng phải. Các ngươi đừng đoán mò, Tô Dĩ Mạt một mặt vô tội. Phảng phất nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, không hạt tưởng a, ta nói còn chưa dứt lời, của ta ý tứ liền là các ngươi lưỡng hẳn là đúng dịp cùng đi đến, Đào Tĩnh Tĩnh gật đầu phụ họa. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, Chu Ánh Tuyết, vốn đang tính bằng phẳng, các nàng lưỡng này nhất ngôn nhất ngữ, làm cho nàng một trương mặt nhất thời hồng thấu, buông trong tay mấy quyển sách, Chu Ánh Tuyết nói. Ta đi lên lầu nhìn xem dụ tranh ở làm gì, nghe qua giống như là bị người chạc trúng tâm tư. Chạy trối chết, nàng cũng bất chấp bọn họ sẽ nghĩ sao hành vi, xoay người đi lên lầu, vang lên thang lầu môn. Sau một lúc lâu, dụ tranh đem cửa mở ra, trong tay còn lấy di động, dựa khung cửa cười xem Chu Ánh Tuyết. Ta nghĩ đến ngươi đùa, thật đúng đi lại, nàng cho nàng đi vào, đóng cửa lại tiếp tục nói. Người gần nhất không là chính vội vàng chuẩn bị thực tập sao? Tại đây cái duy nhất cảm kích nhân diện tiền, Chu Ánh Tuyết liền không có gì hay bưng, ngồi ở trong sofa thở dài, liền là vì muốn thực tập, mới càng hẳn là nắm chặt thời gian gặp mặt liên lạc cảm tình a, nàng bưng mặt. Hiểu ra một chút chuyện hồi sáng này, Si Ngốc nở nụ cười, cùng ngươi nói, chúng ta phi thường có duyên phận, ở trên đường liền đụng phải, còn cùng nhau ăn bữa sáng, không sai không sai. Xem như một cái tân tiến triển, Dụ Tranh đối nàng so cái ngón tay cái. Tiếp tục cúi đầu xem di động, Chu Ánh Tuyết hướng nàng phiêu liếc mắt một cái, nhìn đến di động của nàng màn hình là đào bảo mặt biên. Ngươi muốn mua cái gì, đừng nói nữa. Ngươi ca, buổi sáng phải muốn trứng ốp lép, đem của ta nồi làm hỏng rồi. Ta muốn một lần nữa mua một cái, Dụ Tranh châm chọc hoàn. Đi phòng bếp Linh ra cái kia bị làm hư nồi cho nàng xem monster cái chảo vẻ ngoài là màu đỏ. Bên trong là màu trắng. Hiện tại chính giữa có khối địa phương cháy được đen thui. Đúng lúc là một cái trứng ốp lép lớn nhỏ hình dạng. Chu Ánh Tuyết, Dụ Tranh đem nồi ném hồi trên bồn dừa. Bùm bùm một trận vang. Cúi đầu tuyển chọn nhất khoản giống nhau như đúc nồi hạ đan. Hết chương.